Long Uy Chiến Thần, chương 159, âm mưu thâm độc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tên khốn Lê Uy Long này mà gần đây Trương gia chúng tôi đã thường xuyên hoảng loạn. Vậy nên hãy mời họ đến thung lũng Ngạc Na vào tối mai để tham gia cuộc vui này. Hãy để họ tận mắt chứng kiến Lê Uy Long bị giết, để họ có thể được hả dạ. Trương Minh Thành đắc ý nói. Vâng, tối mai tôi sẽ từ tra tấn Lê Uy Long để hắn ta phải chết một cách cực kỳ đau đớn, đảm bảo sẽ làm hài lòng Trương gia ngài. Hoàng Minh Yên nói, cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để lấy lòng nhà họ Trương. Được rồi, chuyện chỉ có vậy thôi. Ông hãy mau đi sắp xếp chuyện này sao cho nhanh chóng, và làm cho nó liền mạch nhất có thể, Trương Minh Thành dặn dò. Vâng, Hoàng Minh Yên đáp, đây là lệnh của Trương Minh Thành, nếu có chuyện gì trục trặc xảy ra, Hoàng Minh Yên coi như cũng có người hậu thuẫn, vì vậy ông ta cảm thấy yên tâm hơn khi làm những việc dơ bẩn này. Sau khi cúp điện thoại, Giám đốc Hoàng ngay lập tức gọi cho Cao Kim Bình, thủ lĩnh băng hổ báo, thông báo về kế hoạch của mình. Yêu cầu Cao Kim Bình dẫn dắt tất cả các thành viên của băng đảng mình đến thanh toán Lê Uy Long tại thung lũng Ngạc Na vào tối mai. Sau khi nghe kế hoạch của ông ta, Cao Kim Bình biết rằng giám đốc sở cảnh sát cuối cùng cũng chịu hành động. Hắn ta thầm mở cờ trong bụng, và ngay lập tức thông báo lại kế hoạch này với quân sư Võ Trung Hiếu. Sau khi nghe qua về kế hoạch của Hoàng Minh Yên, Võ Trung Hiếu cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Kế hoạch này thực sự liền mạch và hoàn hảo. Võ Trung Hiếu tôi hãy còn kém xa so với ông ta. Nếu ngay cả anh cũng cảm thấy kế hoạch này là khả thi, vậy chúng ta có thể yên tâm theo đó mà hành động vào tối mai rồi, Cao Kim Bình phấn khích nói. Tất nhiên chúng ta phải hành động theo kế hoạch này. Đây là cơ hội tuyệt vời để hợp tác với Giám đốc Hoàng Di Ba Tê chết Lê Uy Long, loại bỏ hoàn toàn mầm mống tai họa này. Lê Uy Long gần đây đã Di Ba Tê chết vô số anh em trong bang hổ báo chúng ta. Nếu hắn ta không bị trừ khử, bang chúng ta đâu còn uy tín trong giang hồ nữa. Tối nay, chúng ta hãy hành động luôn đi, kêu gọi tất cả anh em còn lại đặt bẫy trong thung lũng Ngạc Na, Lê Uy Long này dù có mọc cánh cũng sẽ không thể nào thoát được. Võ Trung Hiếu đắc ý nói, được, vậy thì tối mai, băng hổ báo chúng ta sẽ đến thung lũng Ngạc Na và hợp tác với người của Hoàng Minh Yên để tiêu diệt thằng khốn Lê Uy Long, giải quyết một lần và mãi mãi. Cao Kim Bình cũng hào hứng nói, sau khi Hoàng Minh Yên nói với Cao Kim Bình về kế hoạch của mình, ông ta lập tức gọi cho Tạ Ngọc Liên, người đứng đầu Trương gia, thông báo với bà ta về kế hoạch giết Lê Uy Long, và đặc biệt mời toàn bộ Trương gia đến chứng kiến việc Lê Uy Long bị tra tấn và giết hại tại thung lũng Ngạc Na vào tối mai. Sau khi nghe kế hoạch của ông ta, Tạ Ngọc Liên đã ca ngợi hết lời và hoàn toàn khẳng định rằng kế hoạch này là hoàn hảo. Đồng thời, bà ta cũng hứa rằng tối ngày hôm sau tất cả các thành viên của Trương gia đều sẽ có mặt tại Ngạc Na. Tất nhiên, Tạ Ngọc Liên đã đoán được lý do tại sao Hoàng Minh Yên lại có hành động như vậy, chắc chắn là vì con trai lớn của bà, Trương Minh Thành, đã tác động và gây sức ép với ông ta. Sau khi cúp điện thoại, bà Trương nhanh chóng thuật lại toàn bộ kế hoạch này với các thành viên trong gia đình. Nghe tin này, mọi người trong gia đình họ Trương rất phấn khởi ra mặt. Tối mai, nhất định họ sẽ được chứng kiến những tiết mục ấn tượng đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long đã không biết lượng sức. Dám gây chiến với Trương gia ta, trước giờ chúng ta đã quá nhân nhượng với hắn. Nhưng đến tối mai, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó chính là ngày chết của hắn ta. Tạ Ngọc Liên đắc ý nói dữ dội. Cùng lúc này, tại bệnh viện đa khoa thành phố, Lê Uy Long vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật và được chuyển đến phòng phục hồi chức năng. Từ bên ngoài cửa phòng, một y tá có vẻ ngoài ngọt ngào bước vào cùng với một xe đầy thuốc. Lê Uy Long liếc nhìn và nhanh chóng nhận ra nữ y tá xinh xắn này chính là Bích Loan, người mà anh đã cứu ngày hôm đó trước nanh vuốt của tên tù nhân. Bích Loan cũng nhận ra bệnh nhân mà cô có nhiệm vụ chăm sóc là Lê Uy Long, cô vô cùng ngạc nhiên và có chút mừng rỡ trong lòng, cách Trương.